Quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhớ like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 42. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra trong mắt của nhau đều có vẻ kiêng kỵ cùng địch ý. Dù sao, bọn hắn nhìn nhau đều nhận ra nơi này, người có thể uy hiếp đến chính mình chỉ có đối phương. Bất quá, tất cả mọi người chưa từng chú ý, Tiêu Thần khi lấy được ngọc giản từ trên trán, liền nắm chặt ở thủ trưởng bên trong ống tay áo, một lát sau mới chậm rãi buông ra, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Về phần những tu sĩ khác, mặc dù biết được bản thân mình hy vọng không lớn, nhưng mà không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Biết đâu, cơ duyên xảo hợp tìm được hơn phân nửa số thanh ngọc kiếm thì sao? Chẳng lẽ lại không phải có cơ hội là nhất phi trùng thiên? Vì vậy mà sắc mặt đều đỏ lên, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Mộc Uyên đối với phản ứng của mọi người cực kỳ vừa lòng, khoát tay nói: Khảo khí đầu tiên bắt đầu vào trưa ngày mai. Mọi người khi trở về cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng. Đến lúc đó sẽ có người đến dẫn mọi người đi. Mọi người sôi nổi kính cẩn thi lễ mà lui ra. Bất quá vào thời khắc này, xa xa đột nhiên truyền tới một đạo lưu quang. Đứng ở trước mặt của Dương Vĩ, hào quang tán đi, một ngọc giản truyền tin. Mọi người sôi nổi kinh ngạc dừng bước chân lại. Ngọc giản truyền tin này so với truyền âm phù thì tốt hơn rất nhiều. Chỉ có kim đan kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng phương pháp truyền tin như thế này. Dương Vĩ đưa tay bắt lấy ngọc giản đặt trên trán. Ngọc giản này, nó có thể tiến hành truyền tin kéo dài qua mấy vạn dặm. Dương Vĩ đưa tay bắt lấy ngọc giản đặt ở trên trán. Một lát sau, đem để xuống, trong mắt lóe lên lạnh ý, sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trầm xuống. Mộc Uyên tôn giả, văn bối vừa nhận được ngọc giản truyền tin của tông môn, báo cho đệ tử Từ Vi Tông ta, Mạc Thanh Hoa bị người ta sát hại. Xin tôn giả hãy làm chủ Từ Vi Tông ta. Mộc Uyên nghe vậy thì sắc mặt hơi trầm xuống. Giết Mạc Thanh Hoa, không chỉ không để Từ Vi Tông ở trong mắt, mà còn bất kính với Mộc gia của hắn. Việc này bản tôn sẽ phân phó xuống dưới, sai người tìm kiếm hung thủ. Nếu tìm được không phạm, nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Đa tạ tôn giả. Dương Vĩ cung kính thi lễ, sắc mặt vẫn âm trầm như cũ. Biển người mênh mông, tu sĩ vô số, muốn tìm được hung phạm nói dễ là hơn làm. Nhưng mà không người nào phát hiện. Tiêu Thần nghe được lời ấy, trong mắt hiện lên mấy phần kinh dị. Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền bình thản trở lại. Tử Vi Tông Dương Vĩ, Phá Diệt Tông Hình Thiên, Lạc Thủy Tông Quân Vô Hối, Lạc Vân Cốc Tiêu Thần. Buổi trưa hôm sau, trong một tòa đại điện ở biệt viện của Mộc gia, căn cứ danh sách trước sau, mỗi người đều cần phải trải qua hai đợt thảo nghiệm. Cửa thứ nhất, nghiệm cốt linh. Cửa thứ hai, chắc tu vi. Chỉ có hai từ 20 tuổi trở xuống mà tu vi phải ở luyện khí kỳ tầng thứ 8 trở lên mới được coi là vượt qua kiểm tra này, có tư cách đến thánh địa. Có thể cầm trong tay ngọc điệp thiệp mời của Mộc gia đến đây, tất cả mọi người đều nổi bật, vô luận là tu vi hay là thiên tư cũng là hạng nhất nhì trong tông phái. Cho nên phen này khảo nghiệm tiến triển rất là nhanh, chỉ trong chốc lát đã có nửa số người thông qua được khảo nghiệm. Tử Vi Tông Thanh Hỏa. Thanh âm vừa dứt, Thanh Hỏa bước ra, ánh mắt mơ hồ hướng phía sau. Hắn lướt qua, khóe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh. Tiêu Thần khẽ cau mày, ánh mắt quét tới thì bắt gặp ánh mắt oán độc của Lý Thanh Liễu nhìn lại. Hắn hơi trầm ngâm, khoanh tay, trong lòng cười lạnh một tiếng. Nếu là người này thật sự muốn bày trò, hắn cũng không ngần ngại mà xuất thủ thu thập. Chắc Cốt Linh. Thanh Hỏa mặt không chút thay đổi, từ từ đi qua cổng vòm. Trong một khối ngọc thạch trơn nhẵn ở bên cửa thì nhất thời xuất hiện 20 mấy chữ rõ ràng. 20 tuổi. Cốt Linh khảo nghiệm thông qua. Tu sĩ chịu trách nhiệm khảo nghiệm đo lường của Mộc Gia gật đầu nói. Chắc tu vi. Khảo nghiệm tu vi lợi dụng chính là dị bảo cũng như là tu chân giới khác phân tầng linh thạch. Bảo vật này đối với pháp lực tu vi thì cực kỳ nhạy bén. Một trưởng phách gia sử dụng bao nhiêu tu vi đều có thể thông qua đường vân xuất hiện mà tiến hành phán đoán. Oanh. Thanh Hỏa phách một trưởng tới. Thanh Hỏa phách một trưởng tới, mặc dù thanh thể không nhỏ, nhưng mà rơi trên tảng đá cũng chỉ là có 7-8 đường vân chậm rãi hiện lên. Tu sĩ Mộc Gia đứng ở bên cạnh phần tầng linh thạch, mặt không chút thay đổi quát. Luyện khí kỳ tầng thứ 7, không hợp cách. Thanh Hỏa đối với lần này tựa hồ sớm có dự liệu. Hắn cười lạnh đứng một bên, nhắm mắt không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Nhưng là có người tâm tư linh hoạt, trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh dị. Liếc nhìn Tiêu Thần, sau đó khóe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh. Sau lại một phen khảo nghiệm cực kỳ thuận lợi, mọi người dễ dàng vượt qua kiểm tra, rất nhanh là đến cuối cùng. Lạc Vân Cốc, Tiêu Thần. Đang khi nói, tu sĩ Mộc Gia mắt lộ ra mấy phần kinh dị, nhìn Tiêu Thần với ánh mắt tò mò. Dù sao, mấy trăm năm qua tu sĩ Bắc Hoa Châu chưa từng được mời, trong lòng bọn họ cũng có chút kinh ngạc. Lý Thanh Liễu nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt âm lệ. Nhìn dáng dấp của Tiêu Thần, hận không thể xé xác hắn, giải trừ mối hận ở trong lòng. Dương Vĩ lại khẽ nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra vẻ cẩn thận. Chẳng biết tại sao, đối với tiểu tử vô danh này, trong lòng của hắn lại sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Về phần Phá Diệt Tông Hình Thiên, khóe miệng mỉm cười đứng ở một bên. Bất kể là thế nào, thần sắc cũng không đổ để lộ ra cổ tư vị nào. Tiêu Thần nghe vậy thì gật đầu, sắc mặt trầm ổn, trong mắt thần quang nội liễm, bước từ từ xuyên qua cổng vòm. 18 tuổi, Cốt Linh khảo nghiệm thông qua. Tu sĩ chịu trách nhiệm ghi chép của Mộc Gia trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, hai mắt nhìn kỹ Tiêu Thần, lúc này hắn mới chậm rãi nói. Chắc tu vi. Đứng dưới tầng linh thạch, Tiêu Thần hơi dừng lại, trở tay phách một chưởng về phân tầng linh thạch. Oanh. Nhìn trên đá, một tầng hồng quang nhàn nhạt hiện lên, trong mắt mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. 18 tuổi lại có thể đạt tới trúc cơ sơ kỳ. Hơn nữa, tu chân thiên tài ở Bắc Hoa Châu này, loại tốc độ này đủ để tiếu ngạo trong phần lớn các tu sĩ rồi. Đại điện chủ vị, Mộc Uyên trong mắt hiện lên vẻ kinh dị chợt liền. Rồi nhìn Tiêu Thần, hắn đứng lại, liền trầm giọng nói. Khảo nghiệm kết thúc, thông qua. Mọi người theo ta, bước tới truyền tống đại điện, thông qua truyền tống tiến vào thánh địa. Nhưng mà vào thời khắc này, Thanh Hỏa đang nhắm mắt, lặng yên thì đột nhiên mở ra. Hướng Mộc Uyên, hắn kính cẩn thi lễ, trầm giọng nói. Chậm đã, văn bối có chuyện muốn nói. Mộc Uyên nghe vậy thì thần sắc hơi động, nói. Chuyện gì? Vạn bối nhớ không lầm là hôm nay hai đại khảo nghiệm. Nếu là Cốt Linh khảo nghiệm thông qua mà tu vi đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 8, người thất bại có thể lựa chọn một trong những người thông qua mà khiêu chiến. Nếu là may mắn chiến thắng, liền có thể thay tên hắn. Thanh Hỏa đang nói chuyện thì khóe miệng lộ ra mấy phần băng lãnh. Hắn trở tay chỉ Tiêu Thần, trầm giọng nói: nếu là phù hợp quy định, vãn bối quyết định muốn khiêu chiến người này. Cho dù là hạng người tâm tư ngu dốt, giờ phút này cũng đã nhận ra điều không đúng. Ánh mắt của tu sĩ các của các tông môn nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Giờ mới hiểu được Thanh Hỏa lúc trước tất nhiên là cố ý thất bại, là để khiêu chiến Tiêu Thần. Tiêu Thần lông mày trao lại, trong lòng hắn cười lại một tiếng, trên mặt cũng không một mảnh bình tĩnh. Hắn không có bất kỳ vẻ kinh dị nào. Quả thật có điều quy định này. Mộc Uyên hơi trầm ngâm, nhưng mà ngay sau đó chậm rãi gật đầu, xoay người hướng Tiêu Thần hỏi: người cũng nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến? Đây đều là quy định của lão tổ Mộc gia Hiển Thánh Chân Quân. Nếu đã lên ngôi đài, không kể sinh tử, người có thể chọn không chấp nhận khiêu chiến, nhưng mà tư cách đi thánh địa lần này tặng cho Thanh Hỏa. Tiêu Thần nghe vậy thì gật đầu, đối với Mộc Uyên kính cẩn thi lễ. Nếu đã là quy định của chân nhân, vãn bối tự nhiên là tuân theo. Người khiêu chiến này tự nhiên là tiếp nhận. Hảo. Mộc Uyên vừa lòng gật đầu. Hắn trực tiếp bước ra ngoài. Để cho công bằng, các ngươi đi theo ta đến võ trường. Lần này lão phu sẽ đích thân làm chứng cho cuộc so tài này. Tiểu tập chúng, ta sớm muộn gì sẽ cho ngươi chết. Hôm nay ngươi đừng vọng tưởng mà bước được xuống khỏi lối đài. Ba người Tử Vi Tông đi đến bên người Tiêu Thần, ánh mắt Lý Thanh Liễu oán độc, lạnh lùng nói: Thanh Liễu sư muội yên tâm, sư huynh đã giúp ngươi giải trừ hết khí tà, đem hắn trừ hồn luyện phách, đánh cho không thể luân hồi, biến mất, không còn bóng dáng hắn trên cõi đời này. Thanh Hỏa nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh, nhìn hai người lặng lẽ cười, ánh mắt nhìn Tiêu Thần tràn ngập vẻ dữ tợn. Còn về Dương Vĩ thì ngược lại đang nhíu mày, nhìn thấy vẻ bình tĩnh trong mắt của Tiêu Thần, trong lòng không khỏi sinh ra vài dự cảm không tốt. Sắc mặt của hắn có vẻ trùng xuống, hừ lạnh một tiếng, sau đó không nói thêm lời nào. Ba người Tử Vi Tông này rời đi, Hình Thiên Tà dẫn hai người phía sau đi đến bên người Tiêu Thần, thấp giọng nói: Tiêu Thần đạo hữu, hãy cẩn thận, vị Thanh Hỏa này chỉ là đệ tử thứ ba của đại trưởng lão Tử Vi Tông. Tu luyện pháp quyết là địa cấp, hệ hỏa trung cấp. Tu vi gần đây đột phá tới mức trung kỳ, cực kỳ khó chơi. Nhưng mà nghe đồn người này trước khi đi thánh địa được tông môn ban thưởng kiện bảo pháp cực kỳ lợi hại. Nếu hắn phối hợp thi triển cùng hóa hệ pháp thì uy lực thật là không thể khinh thường. Nói xong, không đợi Tiêu Thần há mồm, hắn khẽ mỉm cười rồi rảo bước ra ngoài. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, khóe miệng cười lộ ra vẻ có chút tiêu ý. Thanh Hỏa sư đệ, ngươi phải cẩn thận một chút. Tiêu Thần người này tuyệt đối không phải là đơn giản như vẻ bề ngoài. Đến lúc võ đài, ngươi nhất nhất cần phải cẩn thận. Dương Vĩ bình tĩnh nói ra từng lời, dự cảm xấu trong lòng không những tiêu tán mà ngược lại càng ngày càng bao trùm tâm trí của hắn. Do dự một chút, hắn quyết định nhắc nhở sư đệ của mình một tiếng để tránh những chuyện ngoài ý muốn này. Hôm qua tông môn dùng ngọc giản truyền tin, mấy ngày trước Mạc sư đệ quả thật là đã bị người ta giết chết. Việc này hiện giờ tông môn còn đang toàn lực mà điều tra, và hơn ngàn lần, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào. Sư huynh yên tâm, trong lòng sư đệ tự nhiên là có chừng mực. Vừa rồi ta tỏ ý nhất thời xúc động chính là một liều thuốc lại lành liệt cho Tiêu Thần. Chờ đến lúc đó lên lôi đài chính là lúc ta sẽ cẩn thận toàn tâm toàn lực mà ra tay. Hơn nữa sư muội có đem bảo vật của trưởng môn chân nhân ban thưởng cho ta tạm thời sử dụng. Cho dù sự thật này có ngoài ý muốn thì bằng vào kiện pháp bảo này, ta cũng có thể đem Tiêu Thần giết ngay tại chỗ. Khóe miệng Thanh Hỏa chứa đựng vài phần băng lãnh, vẻ tàn nhẫn trong mắt chợt lóe lên. Hắn không nói dứt câu mà từ từ từng chữ một. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Thanh Liễu đã khôi phục như lúc ban đầu. Giờ phút này nghe được như vậy thì nghiến răng nghiến lợi. Thanh Hỏa sư huynh, bất kể như thế nào thì lúc này đây, ta là muốn huynh giúp ta giết hắn. Tên tiểu tạp chủng này, ta thật không thể nhìn hắn sống thêm nửa ngày. Sư muội yên tâm, việc đó trong khả năng của ta. Thanh Hỏa cười gật đầu, ngữ khí thập phần tin tưởng. Dương Vĩ sắc mặt dịu xuống, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nếu trong tay Thanh Hỏa có kiện bảo bối này thì cho dù là Tiêu Thần có át chủ bài nào nữa thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hình sư huynh, vừa rồi sao ngươi lại đề cập khả năng của Tiêu Thần còn có con át chủ bài chưa lật? Chẳng lẽ sư huynh cho rằng hắn sẽ là đối thủ của Thanh Hỏa? Tu sĩ mày rậm mắt to ở phía sau Hình Thiên tỏ ra vẻ nghi ngờ. Nàng kia ở bên cạnh nghe vậy thì trong mắt lộ ra mấy phần lo lắng, căm giận nói: "À, Lý Thanh Liễu này thực sự là quá âm độc. Bản thân không phải là đối thủ của người ta, liền bèn dùng kế sách hạ lưu đó để đẩy trách nhiệm sang vai của người khác, giúp nàng đối phó với hắn. Sư huynh, nếu thật có cơ hội, ngươi nhất định giúp đỡ Tiêu Thần." "Tại nhi sư muội không cần lo lắng." Hình Thiên nghe vậy thì mỉm cười, tay sờ lên cằm suy tư một lát, trầm giọng nói: "Ta có cảm giác Tiêu Thần này là người tuyệt đối phi thường. Chẳng biết tại sao, nhưng mà mỗi khi đứng cùng hắn ở một chỗ, trong lòng ta mơ hồ sinh ra vài phần kinh hãi. Đợi cho tới khi lên võ đài tỉ thí, đến lúc đó hưu chết về tay ai, giờ phút này mới thật sự là còn quá sớm. Bất quá ta có chút dự cảm, người này nếu là chân chính cuối cùng đi xuống lôi đài, tất nhiên là tiểu tử Lạc Vân Cốc, Tiêu Thần." Phá Diệt Tông, Hình Thiên Tà từ nay về trước luôn là một người cao ngạo khí phách. Trừ một vài người ít ỏi của tu sĩ trẻ tuổi nổi danh trên giang hồ như hắn thì thế hệ tu sĩ hiện giờ căn bản không để trong mắt. Nhưng mà giờ phút này trong lòng của hắn lại đánh giá Tiêu Thần cao như vậy. Tu sĩ có hàng lông mày rậm trong lòng run sợ, nhưng mà trên mặt biểu lộ vẻ ngưng trọng. Hắn đến mức như một cô gái tinh quái đang vô vỗ bộ ngực, khè lè cái lưỡi thơm tho, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong cùng an tâm. "Một khi đã lên lôi đài, sinh tử không truy cứu. Hai người các ngươi nếu không có phản đối gì bắt đầu." Mộc Uyên ngồi trên hàng ghế chủ tọa, phía dưới là hai người phân theo hai hàng cấp bậc các tu sĩ. Giờ phút này mọi người nghe vậy, ánh mắt liền dán vào trên người trên lôi đài. "Vạn bối không có dị nghị gì." Hai người đồng thời xoay thi lễ. Đối diện Thanh Hỏa đang cười lạnh, độn quang trên người chợt lóe, sau đó trực tiếp hiện lên lôi đài. Trong mắt của Tiêu Thần hiện lên vài phần sát khí. Mà phong độn được thi triển, mọi người trước mặt chỉ cảm thấy được ánh sáng lóe lên và thấy hắn đứng cách ba trượng đối diện Thanh Hỏa. "Lần này ta đi Mộc gia, mục đích lớn nhất chính là tìm kiếm phương pháp luyện khí mà trúc cơ. Vốn ta không muốn tự nhiên gây thêm phiền toái, nhưng mà người này, người của Tử Vi Tông này làm nhục Tiêu Thần ta, chỉ nhục Bắc Hoa Châu. Tuy rằng ta chính là người gây phiền toái, nhưng mà trong lòng chưa từng có nửa điểm hối hận. Lý Thanh Liễu thân là thiếu chủ tông môn Tử Vi Tông, người người tôn sùng, mà ta ra tay giáo huấn nàng ta, tất nhiên là bị nàng ta ghi hận trong lòng. Cho nên ngày hôm nay mới là an bài Thanh Hỏa này thông qua không thông qua thảo khí, để hắn sau khi thất bại có cơ hội hướng ta mà khiêu chiến. Trên võ đài, sinh tử không truy cứu, quy tắc này có từ trước kia, nhưng mà chính ta cũng không rõ ràng. Bọn người Tử Vi Tông này chắc chắn có biết. Bọn hắn làm như vậy chính là muốn nhân cơ hội này mà biệt kích ta. Nhờ lúc giết Mạc Tam Thiếu, đã cùng Tử Vi Tông kết thù, vốn chỉ là hành động vô ý, nhưng mà Tiêu Thần ta cũng không trêu chọc vào. Nhưng mà lúc này các người động sát cơ, hai phía coi như là mất đi cơ hội hòa giải. Một khi đã như vậy, ngày hôm nay ta sẽ khiến cho thanh hỏa này có đi mà không có về. Trước tiên làm giảm thực lực của người, rồi nhân cơ hội này cùng cảnh cáo các tu sĩ về sau không nên trêu chọc vào ta, để tránh rước tế họa sát thân. Hôm nay thanh hỏa nhất định phải chết. Sau khi đầu hắn ngẫm nghĩ cẩn thận, Tiêu Thần ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng chói như một ngôi sao, lạnh như băng. Hắn hít vào một hơi, ý niệm trong lòng Tiêu Thần kẹt chuyển. Một cỗ sát khí từ trong lòng chậm rãi mà phát ra. Cảm giác được sát khí lạnh thấu xương, sắc mặt của thanh hỏa khẽ biến, sau đó lập tức cười lạnh vỗ viếng. Đi! Người này đưa tay vỗ trán một cái, tức thì xuất hiện một vật đỏ toàn thân như lửa, giống như lô đỉnh để luyện đan. Báu vật này xuất hiện, nhất thời một cỗ sát khí từ trung tâm bắt đầu mà phóng ra. Thậm chí không khí xung quanh võ đài cũng như là bị bóp thành biến dạng. Ngọn lửa màu tím, đây chính là pháp bảo Hỏa Long Đỉnh đắc ý nhất của tôn giả. Không nghĩ tới lần này thánh địa chi tranh, ngay cả bảo vật này lão quỷ đó cũng truyền cho thanh hỏa. Có bảo vật này trong tay, cho dù là pháp lực có thần thông đến đâu thì cũng không thể so sánh được với uy lực của nó. Chỉ sợ cho dù là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, trong nháy mắt cũng bị giết chết. Bên ngoài đồn rằng lần này trong tay của thanh hỏa có kiện bảo pháp, xem ra lần này hơn phân nửa là hắn bố trí mê trận rồi làm mờ đi tầm mắt của chúng ta. May mắn hôm nay ta biết rõ chân tướng, nếu không biết rõ tường tận chuyện này thì trong đó chỉ sợ là phải chịu thiệt thòi lớn. Ai, thanh hỏa có bảo vật này trong tay, Tiêu Thần kia chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Tu sĩ các bên sắc mặt thì lộ ra vẻ khiếp sợ, bất giác nhìn về phía thanh hỏa, không ngờ lại có vài phần kính nể. Hình Thiên sắc mặt tức thì tối sầm. Thanh hỏa xuất ra Hỏa Long Đỉnh, Tử Vi Tông lần này nhất định có thêm vài phần lực lượng. Chuyện này đối với Phá Diệt Tông hắn mà nói, tất nhiên không phải là một chuyện tốt lành gì. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.